Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 243, viễn cổ di vật cao trào rồi. Màu lam ngọc bội một lần nữa bay trở về An Lâm trong tay, tản ra nhàn nhạt thanh lương. Cái này Hải Dương chi tâm ta thành công luyện hóa, hiện tại là ta rồi. An Lâm cười hỏi, Viêm Mộng che lấy miệng nhỏ, còn chưa tỉnh táo lại, lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Hắc Mộc, Lưu Hỏa cùng Hoàng Thạch vẫn như cũ trong khiếp sợ, quên rồi nói chuyện. Đúng vậy, cái này quá làm cho người ta chấn kinh, đặc biệt là bọn hắn những này biết nội tình người, rõ ràng biết Kim Lũ Các đã có trên trăm năm, chưa từng xuất hiện thượng cổ di vật nhận chủ tình huống. Bây giờ lại thật sự có di vật nhận chủ rồi, cái này để bọn hắn làm sao bây giờ? Hứa Tiểu Lan ngược lại là một mặt bình tĩnh, tại An Lâm bên người ở lâu rồi, cái gì trái với lẽ thường sự tình chưa thấy qua, đã sớm có một viên cường đại trái tim, nhận chủ rồi, thật nhận chủ rồi. Lão Trung có chút run rẩy đi hướng An Lâm, nhìn qua kia linh động tràn ngập sức sống ngọc bội, hốc mắt ửng đỏ, trên mặt hiếm thấy hiện ra ý cười, cố mà chân quý nó. Yên tâm đi, ta hiểu rồi. An Lâm gật đầu, đem kia màu lam ngọc bội thu nhập nạp giới. Vậy mà thật thành công. Làm sao làm được? Viêm Mộng nhìn qua An Lâm, trên mặt vẫn như cũ có kinh hãi. An Lâm cười ha ha một tiếng, mò mẫm, đem thượng cổ di vật làm thú sủng ký kết khế ước là được rồi nha. Ngươi! Viêm Mộng tức giận đến tim một buồn bực, ngực vốn là lớn, hiện tại càng khó chịu. An Lâm không còn đi cách nàng, cho Lão Trung một viên nguyên thạch, tiếp tục chọn lựa tới. A, ngươi còn tới, bất quá là đụng một lần vận khí mà thôi, thấy tốt thì lấy, đạo lý không hiểu sao? Viêm Mộng thở phì phò mở miệng nói. An Lâm không để ý tới cái này sẽ chỉ miệng pháo nữ nhân, chọn lấy một cái quyển trục. Quyển trục này xem xét liền rất có bức cách, là dùng cơ quan thuật bắt đầu phong tỏa, nói không chừng bên trong phong ấn cái gì đồ vật ghê gớm. Thần giám thuật, vào Đông Long mộ địa đồ, ghi chép thần âm ứng long mai táng chi địa, lấy tình động, lấy tình ca có thể tỉnh lại quyển trục chi linh. An Lâm lại là ngẩn ngơ, dùng ca đến luyện hóa sao? Cái tư thế này đủ đặc biệt. Hắn không nghĩ nhiều nữa, mà là bắt đầu thanh sướng lên tại Cửu Châu giới học được tình ca. Trong tay không quên dùng hàm tình mạch mạch thủ pháp luyện hóa trong tay quyển trục. An Lâm cái này một lời không hợp liền bão tố ca cử động, lần nữa đem trong chàng đám người hù đến. Đám người một mặt mộng bức nhìn qua thâm tình hiến hát An Lâm. Cái này mẹ nó lại là nổi điên làm gì? Bọn hắn còn chưa kịp nói chuyện, liền nhìn thấy quyển trục cơ quan chuyển động thanh âm. Ngay sau đó, quyển trục chậm rãi tại An Lâm trước mặt trải rộng ra, sau đó lại chậm rãi khép lại, sau đó thân mật rúc vào An Lâm bên cạnh. Viêm Mộng trừng lớn hai mắt, lần nữa ngây ra như phỗng. Hắc Mộc, Lưu Hỏa bọn người thì là hô hấp dồn dập, cảm thấy thở khò khè bệnh đều muốn phạm vào. Cái này mẹ hắn hát cái ca cũng có thể nhường thượng cổ di vật nhận chủ. Đến cùng là cái gì tao thao tác, muốn hay không khủng bố như vậy? Ha ha, vậy cái này ta cũng không khách khí nha. An Lâm cười ha ha một tiếng, đem quyển trục thu nhập trong nạp giới. Hắn không do dự nữa, tiếp tục xuất ra một viên nguyên thạch, đưa cho Lão Trung, không thể không nói. Một vạn linh thạch đến một kiện thượng cổ di vật, cuộc mua bán này vẫn là rất có lời. Còn muốn đến? Hắc Mộc cùng Lưu Hỏa hai người hai mắt tối đen, kém chút té xỉu, vốn đang cảm thấy An Lâm là đầu phì ngư, có thể hào hào làm thịt, kết quả không nghĩ tới là dẫn sói vào nhà. Cái này mẹ nó hoàn toàn chính là cái cường đạo a. Một vạn linh thạch cầm một kiện thượng cổ di vật không phải cường đạo là cái gì? An Lâm lại tuyển một cái màu đồng cổ mang vỏ chùy thủ. Sử dụng thần giám thuật, thắng lợi thể ước chi thuẫn, thương câu đạo nhân tạo thành bảo mệnh đồ vật, tập thắng lợi tín ngưỡng cùng thể ước chi lực vào một thân. Có phi thường cường đại hộ chủ năng lực, tại thời gian trôi qua bên trong phủ bụi, quên nguy hiểm, khốn tại yên vui, cho nên, nguyên lai cái này chủy thủ bộ dáng di vật không phải dùng để công kích, mà là dùng để bảo vệ. An Lâm nhìn xem do thần giám thuật đọc đến tin tức. Con mắt càng ngày càng sáng, cường đại lại mãnh liệt luyện hóa chi lực từ trong tay của hắn phóng thích. Một lát, hắn đem chủy thủ ném về phía không trung, rút ra thắng tà kiếm, không chút do dự mà đối với không trung chủy thủ dùng sức chém tới. Chậm rãi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lần này liền liền lão trung cũng là bị giật nảy mình. Gấp giọng hô lớn, thượng cổ di vật sao mà chân quý, há có thể để cho người ta như thế thô bạo đối đãi. Nếu là không coi chừng làm hư, hậu quả kia là ai cũng không đủ sức. Đi ngươi, An Lâm kiếm đã chặt tới rồi chủy thủ trên thân, đinh. Chấm ngoặc kép, dường như ngọc thạch tấn công tiếng vang, bỗng nhiên vang lên. Quanh quẩn tại thạch đàn phía trên, kim sắc quang thuẫn tại chủy thủ bốn tuần dâng lên, tản ra tròn trịa hùng hậu khí tức. An Lâm thấy thế không có dừng lại, thắng tà kiếm vung chạm tốc độ nhanh hơn. Đinh đinh đinh, cả hai chạm vào nhau, tiếng vang không ngừng, từng đạo kiếm ảnh cùng hỏa hoa liên miên bất tuyệt. Ngươi có nhận hay không chủ? Không nhận chủ ta liền chặt chết ngươi. An Lâm một bên giống to một bên không ngừng giận chém. Viêm Mộng cùng Hắc Mộc bọn người trừng lớn hai mắt, cảm thấy An Lâm thật là điên rồi. Lão Trung bước nhanh đi hướng An Lâm, muốn ngăn cản hắn loại này thô bạo hành vi. Đúng lúc này, chủy thủ đột nhiên ra khỏi vỏ, kim quang đại thịnh chi gian, hóa thành một vệt kim quang đâm về An Lâm. Coi chừng, Hứa Tiểu Lan nhìn thấy một màn này, rốt cục sắc mặt đại biến, mà An Lâm lại giống như là lòng có cảm giác vươn hai ngón tay. Két, một tiếng, ngón tay tiếp giao sắc. Ngươi cái tên này chính là thiếu điều giáo. Cút về, An Lâm khẽ gắt một ngụm, cáu mắng, chủy thủ nhu thuận gật đầu, bay trở về vỏ đao. Sau đó tại An Lâm bên người vui sướng phiêu đãng. Lão Trung, ngoặc kép, Hắc Mộc, Lưu Hỏa, ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, Viêm Mộng thân thể mềm mại nhoáng một cái, lắc đầu liên tục, giả, đây đều là giả. Hoàng Thạch hai tay chảo mặt, trời ạ, vũ khí còn có thể dạng này luyện hóa, ta đến cùng đã làm sai điều gì, tại sao muốn để cho ta nhìn cái này? An Lâm không để ý tới vẻ mặt của mọi người, hào hào thu về chủy thủ. Hưng phấn lấy thêm ra một viên nguyên thạch, đưa tới Lão Trung trước mặt, cả người đều là một bộ kích động bộ dáng. Lão Trung khóe miệng co giật, hai mắt có chút trừng mắt nhìn cái này mai nguyên thạch. Trong lòng vậy mà dâng lên sợ hãi, đúng vậy, trước mặt hắn nam tử này nhường hắn cảm thấy sợ hãi. Lần lượt dùng phương thức đặc thù luyện hóa thượng cổ di vật, thế như trẻ tre. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Mặc dù không cho thượng cổ di vật Minh Châu bị long đong là một chuyện tốt, nhưng hắn cảm thấy tiếp tục nhường nam tử này chơi tiếp tục, Kim Lũ Các sợ là muốn phá sản. Ngay tại Lão Trung nghĩ đến tìm từ nên như thế nào cự tuyệt An Lâm nguyên thạch lúc, toàn bộ không gian bỗng nhiên một trận rung động. Ngay sau đó, còn lại 32 cái thượng cổ di vật bỗng nhiên đều sinh ra một cỗ mãnh liệt gợn sóng, hướng bốn phía khuếch tán. Kia là viễn cổ lực lượng cùng ý chí. Loại ý chí này không cần lên tiếng, liền có thể để cho người ta minh ngộ bọn chúng truyền lại đạt ý tứ. Đúng vậy, tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng minh bạch rồi bọn chúng muốn biểu đạt cảm xúc. Chỉ có một câu, đó chính là tuyển ta, tuyển ta. Tuyển ta, cứ như vậy, tất cả mọi người mộng, từng cái chấn kinh đến nói không ra lời. Cảm giác được động tĩnh, vội vã chạy tới Kim Lũ các chủ, cũng trợn tròn mắt khi nhìn đến An Lâm đạo hữu thông qua lần lượt hợp ý luyện hóa sau. Khi nhìn đến từng cái tại dài răng rạc thời gian bên trong yên lặng đã lâu đồng bạn, gặp được chi âm bị lấy đi về sau, những này thượng cổ di vật rốt cục, thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu, tuyển ta, tuyển ta, tuyển ta. Hắc Mộc cùng Lưu Hỏa toàn thân run rẩy, giống nhìn quái vật nhìn xem An Lâm, bọn hắn đến cùng nhận rồi một cái dạng gì người tiến đến a? Tại tiếp tục như vậy, Kim Lũ các cây dụng tiền liền bị An Lâm cướp đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục